Tôi trèo couple, đối thủ ích tôi. Chương 5, góc truyện audio.com. Chấm, nhật ký của Y Lương 1. Hôm nay lại làm việc đến 2 giờ sáng mới xong. Mệt chết đi được. Ngày mai, à, đã là ngày mai rồi. Còn phải tới đoàn phim của đạo diễn Lục. Nghĩ tới càng mệt hơn. Thật ra tôi không muốn đi. Một là do tháng này lịch trình quá nhiều. Quá mệt mỏi chỉ muốn ở nhà ngủ. Hai là bởi vì có một masternum của fandom nhắn tin riêng cho tôi. Nói đối thủ của tôi cũng ở trong đoàn phim này. Nói tôi phải cẩn thận đề phòng cậu ta. Dưới sự miêu tả của cô gái đó, đối thủ của tôi là một tên thân cao 1m8. Nếu không phải là mặt mũi như ác quỷ Tu La chỉ cần múa một đao là có thể lấy đi tính mạng của tôi, thì là một tên bạch nhãn lang miệng lưỡi ác độc. Đầu người thân rắn có thể xiết tôi đến gãy xương. Nhưng đâu phải tôi chưa từng gặp đối thủ của mình. Chúng tôi cùng một công ty mà. Cậu ấy chỉ là một chàng trai với vẻ ngoài thanh tú. Nhìn có vẻ khá ngây ngô ngoan ngoãn. Hình như nhỏ hơn tôi vài tuổi. Mỗi lần nhìn thấy tôi đều chào hỏi lễ phép. Ánh mắt rất trong sáng. Tôi mô tả lại cho cô ấy thì cô ấy lại bảo tôi quá tốt bụng. Không hiểu sự hiểm ác đáng sợ của thế gian này. Lúc tôi nhận được tin nhắn đó, đầu đầy dấu chấm hỏi. Đầu tiên là tôi đã 23 tuổi rồi, lại là người trong giới. Có cái hiểm ác nào mà chưa từng thấy? Hơn nữa, diễn xuất của đối thủ tôi cũng đã từng xem qua. Với diễn xuất như thế, nếu biểu hiện của cậu ấy ở trước mặt tôi là diễn xuất thì cậu ấy trên hình chính là giả ngu. Kim thân bất xuất, cho nên đôi lúc tôi không hiểu lắm sự quan tâm này của fan. Bỏ đi, họ cũng chỉ có ý tốt. Nhật ký của Y Lương 2. Phiền quá, vất vả lắm mới xong việc về sớm. Còn chưa kịp tắm rửa gì đã nhận được tin nhắn đòi tiền của ông già. Tôi nhắn lại bảo ngày mai sẽ chuyển khoản cho. Mới đầu 300.000, sau đó lại 300.000. Cứ 300.000 tới 300.000 lui. Tôi xem nhật ký chuyển khoản. Cảm thấy mình còn thảm hơn cả Lương Triều Vĩ trong Vô Gian Đảo. Nhật ký của Y Lương 3. Hôm nay vào đoàn phim. Tâm trạng tốt đến bất ngờ. Đã lâu không được cười thoải mái như vậy rồi. Bởi vì vừa chuyển tiền xong. Tâm trạng có chút không tốt. Lại nhận được tin nhắn từ Masternum bảo đối thủ của tôi like bài thông báo tôi vào đoàn phim. Nói là có ý muốn cọ độ hot. Nhiều lần nhắc nhở tôi phải chú ý an toàn. Tôi đi quay phim chứ không phải ra chiến trường. Nghe vậy nên tâm tình càng tệ hơn. Kết quả cái người cực kỳ hung ác mà fan tôi bảo lại là người cứu vớt tâm trạng của tôi. Cậu ấy rất thú vị. Hơn nữa hình như còn là fan của tôi. Việc đó khiến tôi có chút bất ngờ. Dù sao từ trước đến nay cậu ấy chưa từng chủ động bắt chuyện với tôi. Càng không có xin chữ ký. Thậm chí chúng tôi còn chưa kết bạn WeChat. Nhưng hôm nay đã kết rồi. Cách thức xin kết bạn WeChat của cậu ấy cũng vòng vo quá đi. Thảo nào trước đây cậu ấy không tìm được cơ hội mở lời. Lúc tôi bước vào phòng nghỉ thấy cậu ấy đang xem phim tôi diễn. Phim đó cũng cũ rồi. Là bộ phim đầu tay lúc tôi vừa debut. Lâu rồi không ai nhắc lại. Cũng không biết cậu ấy tìm được ở đâu. Còn xem rất nghiêm túc nữa. Nói sao nhỉ? Khi thấy một người chăm chú thưởng thức mình diễn xuất như vậy. Cảm giác rất vi diệu. Cũng không trách được cậu ấy khi like bài viết thông báo tôi là diễn viên cùng đoàn phim. Tôi thấy cậu ấy không có follow tài khoản Weibo post bài đó. Chắc là trong lúc search tên của tôi vô tình bấm like. Search tên đối thủ cũng không biết đổi tay lướt Weibo. Một, lỡ bấm like còn không chịu ăn like. Thật đúng là, khờ quá đi. 1. Giao diện Weibo nút like nằm phía bên phải. Nên để lướt mà cô bấm nhầm vào nút like mọi người sẽ chuyển sang dùng tay trái để lướt. Cậu ấy còn mở lời mời tôi uống trà sữa. Cả quá trình đều rất kỳ lạ. Rất căng thẳng. Chắc là do bị tôi bắt gặp nên xấu hổ đây mà. Ha ha, thật là dễ thương. Tôi không biết có thể dùng từ dễ thương để hình dung một thanh niên xấp xỉ tuổi mình hay không. Nhưng cậu ấy dễ thương là thật. Ấy, hôm nay tôi đã viết từ dễ thương này 3 lần rồi. Hiện tại là 4. Bây giờ nếu Masternum gửi tin nhắn dặn dò, thì tôi đã có chứng cứ để phản bác rồi. Mà thôi, không nên phản bác, có khi sẽ khiến đối thủ của tôi càng bị ghét hơn. Dù sao con người ai cũng có tâm lý phản nghịch, tôi cũng bị cô ấy nhắc đến phiền, nên mới cố gắng đi gõ cửa phòng nghỉ chào hỏi cậu ấy. Nghĩ vậy, tôi còn phải cảm ơn Masternum. Nếu không tôi sẽ không phát hiện được thật ra ở chung với đối thủ của mình rất thoải mái. Còn dễ thương nữa. 5 lần rồi. Sau khi khai máy tôi có đi tham ban lúc cậu ấy diễn với nam chính. Có thể xác định như này. Nếu như những gì cậu ấy thể hiện trước mặt tôi đều là diễn, thì đã có thể lấy giải ảnh đế rồi. Nếu có dịp tôi sẽ hướng dẫn cậu ấy diễn một chút. Ánh mắt của cậu ấy rất có linh khí. Tôi lại đánh giá bản thân cao quá rồi. Không được tự cao tự đại. Nhớ lấy. À đúng rồi. Cậu ấy còn biết tôi không thích ăn đồ ngọt. Cách chương.